Chương 97, Nguyệt Đô công lược kế hoạch. Hỉ mạ gì đối với giả cụ mọ dù cả gì năng lực hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Khi nàng bị dù cả gì giống như là rác rưởi ném tới nhà một cái góc lúc, từ giữa khe hở bên trong vừa mới rơi trên mặt đất con mèo lập tức liền tức giận không thôi. Nhỏ nhắn xinh xắn thân mèo tại một trận vặn vẹo bên trong biến thành một vị mỹ lệ thiếu nữ. Nàng thân vô thốn lũ, thân thể đầy đặn, trước ngực cực đại để cho người ta nhìn mà than thở. Vì một chân xuống đất thiếu nữ cu nở dê không quan tâm mình loa thể, dù sao nơi này ngoại trừ dấu dò kỳ bên ngoài cũng không có nam nhân khác. Đọc sách tộc tiểu thuyết Internet đờ cụ dù. Còn tay trái dựng lên một thanh thái đao, tay phải giữ tại trên chôi đao, chậm rãi rút ra nó, một đao hảo quang chói mắt từ trên thân đao phản xạ ra, khi mạ gì hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bất quá sau một khắc, dài u dò kỳ chỉ là hướng về phía nàng làm cái ép xuống thủ thế. Hỉ mạ gì lập tức liền đem thái đao thu hồi, phảng phất là nghe lệnh chủ nhân võ sĩ, mười phần cung kính một gối quỳ ở nơi đó. Con mèo nhỏ, ngươi nhưng là muốn hảo hảo sửa đổi một chút mình dã tính đâu. Dạ cụ mò rủ cả gì cười duyên một tiếng, nhấc vung tay lên, cái kia để hỉ mạ gì kinh dị khoảng cách xuất hiện lần nữa, từ đó rơi ra một kiện kimono, đang nhìn dấu dò kỳ gật đầu động tác về sau, nàng nhanh chóng đem kimono mặc vào, mặc dù bên trong vẫn là trống không. Để nàng xuân quang trật lộ. Nội hạ giả hì mạ gì, tại gặp được dấu dò kỳ trước trong thời gian, đều là lấy giã thú tư thái sinh hoạt, vẹn vẹn thời gian một năm còn không có triệt để thoát ly giã, bên ngoài sinh tồn phương thức, đối với nhân loại quần áo tựa như là năm đó còn tiểu nhân rồ cả như thế, cũng không phải là rất để ý về sau, ngươi phải học được dùng yêu lực đến cụ hiện ra quần áo cũng không thể mỗi lần biến thành hình người lúc đều như vậy không mặc quần áo, đương nhiên, nếu như chỉ có ta một người, ngươi liền tùy. Tiện, rõ chưa minh bạch, chủ nhân đại nhân dấu dò kỳ có chút thân sĩ phát biểu để hí mạ gì cung kính xác nhận, đối với dấu dò kỳ, nàng là tuyệt đối phục tùng. Cái này mới là nhu thuận hiểu chuyện con mèo A dấu dò kỳ đối nàng vẫy tay một cái, hí mạ gì tựa như là mèo con bu lại, quỳ một gối xuống tại dấu dò kỳ bên người, hạnh phúc tùy ý hắn sở lấy mình thai mèo cùng tóc. Dạ cụ mò rủ cả gì liếc qua hí mạ gì. Liền không để ý nàng, mà là ghé vào dấu dò kỳ trên bờ vai, nghiêm mặt nói, ta đem mọi chuyện cần thiết đều hoàn thành, họ kỳ đại nhân tả mà mỏ nổ mà ẹ len lén nghe bên này nói lời, trong lòng cũng tại mình tính toán. Mà dù mỉ ạ thì buồn bực ngán ngẩm ngồi dưới đất, nàng đối với những này môn môn đạo đạo một chút hứng thú đều không có, dù sao giả cụ mỏ dù cả gì nói hướng đông, cái kia nàng liền hướng đông, giả cụ mỏ dù cả gì nói hướng tây, cái kia nàng liền hướng tây tốt. Dù sao nàng cu nở dê đã nhìn ra, dù cả gì là tuyệt đối sẽ không hại chết nàng. Rốt cục hoàn thành A ta dùng thời gian 10 năm, mà dù cả gì ngươi càng là dùng không biết mấy trăm năm. Giải u dò kỳ nhẹ nhàng thở dài. Giải u dò kỳ giải quyết, đều là dạ củ mò dù cả gì tự mình một người không cách nào giải quyết tốt đẹp đau đầu, cũng phải cần chính diện dùng vũ lực giải quyết tồn tại, mà trong bóng tối, nàng trăm năm không biết tìm qua bao nhiêu cái khác yêu quái. Uy bức lợi dụng, dùng các loại ngôn ngữ lừa gạt cùng cho bọn hắn tương lai, mới khiến cho những cái kia yêu quái tạm thời túi đầu nghe lệnh. Quốc gia này yêu quái dùng cái gì hàng trăm, tựa như là cái gọi là 8 triệu chúng như thần, thực sự quá lộn xộn. Coi như không phải tất cả yêu quái đều có bị dạ cụ mò dù cả gì tính toán vinh quang, nhưng là so với dấu dò kỳ giải quyết những cái kia, dạ cụ mò dù cả gì lượng công việc chi lớn, thật sự là kinh khủng. Mấy trăm năm một mực đang vì một sự kiện buôn ba, có lẽ tiếp xuống ngàn năm còn muốn tiếp tục buôn ba xuống dưới, dù cả gì thật có thể nói là vì yêu quái thao nát tâm, cun nở dê bởi vậy không có bất kỳ cái gì một cái yêu quái có tư cách chỉ trích nàng, bởi vì chỉ có dù cả gì mới là yêu quái hiền giả, vì chúng nó chỉ dẫn lấy tương lai. Giai u dò kỳ không có cái gì sứ mệnh cảm giác, đối với những này đều không có hứng thú. Nhưng là không có nghĩa là hắn không hiểu dù cả gì, không hiểu nàng khát vọng. Nhưng là mấy trăm năm chờ đợi, hiện tại rốt cục muốn kết thành trái cây, không phải sao dù cả gì sâu kín thở dài. Giải u dò kỳ nghe được nàng mỏi mệt, nhưng là tử y đi, nhưng miễn cưỡng lên tinh thần, nàng là tuyệt đối không thể ở chỗ này liền ngã xuống đúng vậy à. Rốt cục muốn kết thành trái cây, thật đúng là không dễ dàng đâu bàn tay bám vào dù cả gì trên gương mặt xinh đẹp. Giải u dò kỳ cũng là khẽ thở dài. Bây giờ không phải là thu buồn thương xuân thời điểm, sau 21 ngày liền là trăng tròn thơ y điếm, dù cả gì ngươi là chuẩn bị ngày đó triệt để phát động tiến công á? Dù cả gì khẽ gật đầu, nói, ngày đó mặt trăng vận chuyển chu kỳ chính là ma lực thịnh vượng nhất thời khắc, tại mặt trăng ma lực mạnh nhất thời điểm cũng là nó là lúc yếu ớt nhất. Ta tại ngày đó lợi dụng cảnh giới lực lượng có thể chế tạo ra một cái khổng lồ thông hướng địa nguyệt thông đạo. Như vậy thời gian thật đúng là có chút sốt ruột đâu. Dù dò kỳ nhẹ nhàng sờ lấy dù cả gì lạnh buốt bên trong lộ ra ấm áp mặt, híp mắt tự hỏi. Chúng ta cần phải nhanh chạy tới tỷ bà hồ, mượn dùng cái kia giả mạ tổ lớn nhất nước ngọt hồ đến làm chế tạo thông đạo môi giới, đồng thời muốn ở nơi đó thiết hạ tế đàn, phát động bao trùm toàn bộ giả mạ tổ rộng vực ma thuật đem tất cả yêu quái thông chí đến. Lấy những cái kia yêu quái tốc độ, lại thêm đã sớm để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng, nhiều nhất 10 ngày, thì có thể từ toàn bộ giả mạ tổ các ngõ ngách tụ tập đến tỷ bà hồ, tiếp xuống ta muốn đi tìm cả cụ sợi gà, để nàng mang theo ta tiến về thiên giới, lợi dụng thiên giới cùng lòng cung chức thông đạo hướng Nguyệt Đô, trên Nguyệt Đô tìm kiếm được thích hợp địa điểm thiết hạ đạo tiêu, vì dù cả gì ngươi cung cấp thuật pháp một cái khác môi giới, chỉ dẫn một cái chính xác địa điểm. Giai U Dò Kỳ chậm rãi đem sau đó phải làm sự tình trật tự rõ ràng từng cái kể ra, đủ đủ rồi, coi như ở giữa phát sinh cái gì không cách nào tính toán đến sự tình, những thời giờ này QNZ đầy đủ chúng ta tới cùng nhau. Hừ, Nguyệt Đô những cái kia tự cho mình siêu phàm người mặt trăng, tuyệt đối sẽ không đối mặt đất có hứng thú, chúng ta quang minh chính đại, đều là một cái triệt để đánh lén đâu. Giai U Dò Kỳ cười lạnh. Nguyệt Đô bên trong chỉ sợ ngoại trừ ạ gỗ cổ rồ ấy gìn bởi vì cả gù già nguyên nhân, sẽ chú ý yêu quái động tĩnh bên ngoài, cái khác Nguyệt Chi hiền giả thậm chí Tsu Qua Mi, đều tuyệt đối sẽ không đem lực chú ý đặt ở cái này bọn hắn cảm thấy ố hế trên đất. Mai ạ gỗ cổ rồ ấy gìn tin tức cũng đã bị tuổi trò bên ngoài ngoặt cả gù già toàn bộ lộ ra, Giai U Dò Kỳ sớm đã biết hiện tại ạ gỗ cổ rồ ấy gìn bởi vì bồng lai thuốc cùng cả gù già nguyên nhân, tại Nguyệt Đô cũng không nhận thư đảm nhiệm. Nàng cho dù có chuẩn bị, QNZ tuyệt đối không phải là Nguyệt Đô tổng động viên. Bất quá, đây chính là dấu dò kỳ muốn xem đến 000, mặc kệ là yêu quái công Nguyệt Đô một trở tay không kịp, vẫn là ạ gỗ cổ rồ ấy gìn chuẩn bị hoàn thiện đánh một cái xinh đẹp phản thủ phản kích, đều không phù hợp dấu dò kỳ cùng dạ cù mò dù cả gì lợi ích. Đến lúc đó những cái kia yêu quái liền để bọn hắn tại Nguyệt Đô tùy tiện phá hư đi. Hệ ạ gỗ cổ rồ ấy gìn liền giao cho ta nghe được dấu dò kỳ, dù cả gì là nhẹ nhõm thở phào một cái. Nói thật, nàng thật không muốn cùng vị kia Nguyệt Chi hiền giả mặt đối mặt, hai người bất luận mưu trí vẫn là vũ lực đều là sấp xỉ như nhau, chia 5 năm cục diện cũng không bị trí giả chỗ vui. Mà giao cho dấu dò kỳ lời nói đó là không còn gì tốt hơn, không nói trước trí tuệ vấn đề, lấy dấu dò kỳ thực lực, trực tiếp lấy lực phá xảo, bình a nghiền ép. Liền đủ ạ gỗ cổ rồ ấy gìn ăn một hồ. Có lẽ có thể cùng ạ gỗ cổ rồ ấy gìn định ra cái không thể nói minh ước đâu. Giai U Dò Kỳ nhẹ nhàng cười cười. Có một vị đối Nguyệt Đô chính trị đại thế đều hiểu rõ vô cùng công chúa, mà vị công chúa này còn rất không tiết tháo đem tất cả bí mật đều tiết lộ ra. Giai U Dò Kỳ QNZ liền có thể đại khái phỏng đoán đến này ạ gỗ cổ rồ ấy gìn ý nghĩ. Mặc dù không cách nào triệt để tính toán nàng, nhưng là những tài liệu này QNZ đã đầy đủ, chỉ cần ấy ạ gỗ cổ rồ ấy gìn thật đủ thông minh, nàng liền nhất định biết muốn làm thế nào, mới có thể phù hợp nhất nàng cùng cả gù dạ lợi ích, cho nên nói a cùng người thông minh cùng một chỗ, là thoải mái nhất sự tình. Muốn đến nơi này, hắn vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua dù mỹ ạ, tiêu tối ăn thịt người yêu quái không rõ ràng cho lắm nhìn xem dù dò kỳ, luôn cảm thấy trong ánh mắt của hắn có chút thương hại. Nàng hoàn toàn không biết, Giai U Dò Kỳ đang xem đồ đần cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mì đạt,